Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 32. Chương 32 chương hồi 32 động vật ăn cỏ nhiều địa phương còn có cái gì nhiều? Thảo, thảo là có rất nhiều, nhưng đồng dạng nhiều còn có ăn thịt động vật. Cùng mặt khác bộ lạc người nguyên thủy, Nghiêm Mặc cảm thấy chính mình đưa ra yêu cầu rất đơn giản. Nào nghĩ đến Liệp vẻ mặt liền biết sự tình sẽ không dễ dàng, nhận mệnh biểu tình, phụ cận lớn nhất. Đuôi phượng thảo nguyên ly chúng ta có 3 cái ban ngày lộ trình. Nơi đó là mấy cái bộ lạc cộng đồng săn thú tràng. Mỗi lần đi nơi đó, thu hoạch tuy rằng sẽ rất lớn, nhưng cần thiết đi ít nhất 100 người trở lên đội ngũ. Mùa đông phía trước trong khoảng thời gian này, đi người đến càng nhiều. Liệp nắm tay, Nghiêm Mặc nhớ tới kia chi ngàn người quân đội, nếu nhất định phải chạy đi nơi đâu. Chúng ta phải cẩn thận lại cẩn thận. Nói lời này thời điểm, Liệp đã ôm ta khẳng định không về được. Chỉ cần có thể có một cái trốn trở về báo tin liền tốt, bi tráng tâm tình, nhìn đến đại gia thận trọng đến tiếp cận trầm trọng biểu tình. Nghiêm Mặc vẻ mặt không ở trạng huống nói. Không nhất định một hai phải đi nơi đó. Nếu phụ cận có khá lớn chủng quân cũng đúng. Ta không phải tưởng đi săn chúng nó. Mà là tưởng đi theo chúng nó, đi theo chúng nó. Đi theo những cái đó thực thảo thú là có thể tìm được muối. Băng lập tức hỏi, Nghiêm Mặc không gật đầu. Cũng không lắc đầu. Bảo trì thích hợp thần bí. Hắn không có tìm quặng bản lĩnh. Chỉ có thể từ một ít hắn biết đến tiểu thường thức chung tìm kiếm biện pháp. Hắn nhớ rõ, nguyên thế giới cổ nhân loại ngay từ đầu hoàn toàn dựa động vật huyết nhục tới bổ sung muối phân. Sau lại ở tại bờ biển người nguyên thủy rất có thể trước một bước phát hiện muối thứ này. Mà đất liền người còn lại là ngẫu nhiên phát hiện động vật ăn cỏ sẽ liếm láp một ít nham thạch cùng thổ nhưỡng, do đó cũng phát hiện muối, cho nên hắn quyết định noi theo chi, dù sao hắn cũng nghĩ không ra càng tốt phương pháp. Chỉ có thể tạm thời thử một lần, căn cứ thiếu niên trong trí nhớ một ít dấu vết để lại cùng suy đoán. Hắn thậm chí phỏng đoán Diêm Sơn tộc tư tế rất có thể chính là theo dõi cùng quan sát động vật ăn. Cỏ mà tìm được rồi muối sơn, thấy Nghiêm Mặc không chịu trả lời. Đại gia cũng không cảm thấy kỳ quái. Tư tế luôn là thần thần bí bí. Loại này thông qua động vật ăn cỏ tìm muối bản lĩnh khẳng định cũng là Diêm Sơn tộc tư tế truyền. Thừa chi nhất, thiếu niên chịu nói ra mới là lạ, Nguyên Chiến đứng dậy. Tựa hồ đang tìm kiếm tiêu chí vật. Cuối cùng hắn một lóng tay nào đó phương hướng nói. Nếu không đi đuôi phượng thảo nguyên, từ chúng ta nơi này xuất phát hướng phía đông nam đi. Ước chừng một cái ban ngày lộ trình. Nơi đó có một cái nhỏ lại hàm dương đàn, phía đông nam. Liệp cũng đứng dậy vọng qua đi. Ta nhớ rõ kia phụ cận có một người số không ít độc thứ tộc trường trú chỗ đó. Chúng ta thật muốn hướng nơi đó đi. Tổng so với chúng ta điểm này người sát tiến đuôi phượng thảo nguyên hảo. Nguyên Chiến bình tĩnh, nói, lúc này đúng là mùa đông tiến đến trước cuối cùng đi săn thời kỳ. Sở hữu phụ cận đại bộ lạc đều tập trung ở đàng kia. Thảo nguyên hơn phân nửa lợi hại mãnh thú cũng đều canh giữ ở chỗ đó. Nếu chúng ta không cẩn thận bị phát hiện, kia kết cục không phải bị mãnh thú cắn chết ăn luôn. Chính là bị mặt khác bộ lạc bắt được hoặc giết chết, độc thứ tộc khá vậy khó đối phó. Bọn họ tuy rằng ít người, nhưng vứt ra tới gai độc khó lòng phòng bị. Hơn nữa bọn họ liền chúng ta nói đều sẽ không nói. Cùng bọn họ nói cái gì đều không có dùng. Tù trưởng vẫn luôn đều muốn giết sạch bọn họ. Chính là lo lắng sẽ tổn thất rất nhiều bộ lạc chiến sĩ. Hơn nữa kia giúp dã nhân tạm thời cũng không có quấy rầy phụ cận bộ lạc ý tứ, dã nhân. Nghe người nguyên thủy nói đến ai khác là dã nhân. Cảm giác này quả thực. Nghiêm Mặc tức khắc đối đám kia gai độc tộc nhân cảm khởi hứng thú tới. Nếu là vừa khai trí tộc đàn, nói không chừng sẽ so nguyên tế bộ lạc người hảo lừa dối. Chính là ngôn ngữ không thông khả năng sẽ có khá lớn phiền toái, chỉ cần chúng ta hành động cần. Thận một chút, đừng đi cướp đoạt đám kia hàm dương. Những cái đó gai độc tộc nhân dễ dàng cũng không dám trêu chọc chúng ta. Bọn họ trên người gai độc cũng không phải dùng không xong. Hơn nữa gai độc dùng nhiều bọn họ cũng chết chắc rồi. Nguyên Chiến những lời này nửa câu sau. Nghiêm Mặc không như thế nào nghe hiểu. Vì cái gì gai độc tộc nhân gai độc dùng nhiều chính bọn họ cũng sẽ tử vong? Chẳng lẽ là bởi vì độc châm độc tính quá lớn? Chẳng sợ làn da trực tiếp tiếp xúc quá nhiều cùng thời gian so trường đều sẽ làm độc tố tiến vào trong cơ thể. Nghiêm Mặc càng tâm ngứa. Hận không thể lập tức là có thể lộng một ít gai độc tộc nhân gai độc đến xem nếu có thể nhằm vào. Này độc tính nghiên cứu ra giải dược. Đây chính là phòng thân cùng bảo mệnh vũ khí sắc bén, hành. Vậy đi nơi đó. Thái Dương mau lạc sơn. Chúng ta trước đến chạy nhanh tìm một chỗ qua đêm. Hướng phía đông nam. Gần nhất đặt chân mà còn cần đi rất xa. Chúng ta đến nhanh lên. Liệp ngẩng đầu nhìn Hạ Thái Dương vị trí. Lập tức tiếp đón đại gia nhích người, mọi người sôi nổi đứng lên. Không có một cái nói nhiều. Cõng lên từng người hành lý liền đi. Bởi vì lưu xa sự kiện, bọn họ ở chỗ này hao phí thời gian rất lâu. Hiện giờ Thái Dương đã hàng đến Ly Cáp Tát Thần Sơn đỉnh núi hai người cao vị trí, một đường không. Nói chuyện, đại gia chỉ vùi đầu lên đường. Trên đường chảy qua một cái nguồn nước vội vàng dùng để uống chút thủy. Nghiêm Mặc vốn định xem xét phụ cận cây cối cũng chưa thời gian. Bị Nguyên Chiến thúc giục lên đường. Lúc này, Nghiêm Mặc còn không có ý thức được dần dần tiến vào thảo nguyên ban đêm có bao nhiêu nguy hiểm. Rốt cuộc, ở chân trời xuất hiện dạng mây đỏ khi đoàn người chạy tới Liệp theo như lời nơi đặt chân. Này chỗ địa phương ly nguồn nước khá xa. Lưng dựa một tòa tiểu gò đất. Trên mặt đất tàn lưu có không ít hố lửa hoặc cốt hài. Chắc là nguyên tế bộ lạc chiến sĩ ra tới săn thú hàng ngày cắm trại mà chi nhất thiên còn chưa toàn. Hắc, Nguyên Chiến đem thiếu niên giao cho Thảo Đinh chiếu cố. Cùng Băng, Điêu, Sơn bốn người cầm mộc mâu rời đi đi đi săn, Liệp móc ra hai khối đá lấy lửa. Kéo một phen cỏ khô đặt ở hố lửa. Đem hai khối cục đá giao cho Văn Sinh cầm hai khối cục đá đặt ở cỏ khô phía trên cho nhau. Đập nửa ngày. Cũng không rớt ra cũng đủ hỏa tinh đem phía dưới cỏ khô bậc lửa. Kia thật là dùng thời gian rất lâu. Trung gian còn thay đổi người nếm thử. Nhưng thẳng đến Nguyên Chiến cùng Băng chờ đều xách theo ở nguồn nước nơi đó xử lý tốt Liệp vật đã. Trở lại, hỏa vẫn là không có phát lên, cuối cùng Liệp tuyên bố. Đêm nay hỏa thần tâm tình không tốt. Đại gia tễ điểm ngủ, ha. Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm Liệp quả thực không thể tin. Chẳng lẽ đây là các ngươi không thế nào tại dã ngoại nhóm lửa nguyên nhân? Bởi vì nhóm lửa toàn bộ dựa vận khí. Không nhóm lửa cũng hảo. Miễn cho bị dã thú nghe vị tìm lại đây. Buổi tối lãnh, đại gia tễ tễ ngủ. Điêu vẻ mặt loại sự tình này thực bình thường biểu tình. Hoàn toàn không để bụng, lần trước Nguyên Chiến nói đến việc này. Hắn liền tưởng phản bác tới. Lần này sự tình quan chính mình sinh mệnh an toàn cùng cắm trại dã ngoại thoải mái độ. Nghiêm Mặc rốt cuộc nhịn không được nói. Dã thú đều sợ hỏa. Nếu chúng ta có cái đống lửa, chẳng sợ thật sự nướng BBQ cái gì cũng không cần lo lắng chúng nó dám xông tới. Hơn nữa đốt lửa còn có thể xua tan con muỗi. Buổi tối dựa gần hố lửa ngủ cũng ấm áp. Chỗ tốt từng đống kia cũng muốn hỏa có thể điểm A. Nơi này lại không ở bộ lạc. Trong bộ lạc có trường kỳ giữ lại mồi lửa. Yêu cầu liền có thể đi lấy. Mãnh thực bất đắc dĩ địa đạo. Hóa ra các ngươi nói không có hỏa còn có. Thể thiếu chiêu điểm dã thú linh tinh nói. Hoàn toàn là bởi vì hỏa khó sinh mà làm ra một loại tự mình an ủi. Ngẫm lại xem cũng trách không được chúng chiến sĩ sẽ như thế khó xử. Hắn nguyên thế giới cổ nhân loại ở rất dài một đoạn thời gian nội xác thật cũng không thích lặn lội. Đường xa, giống nhau đi săn thu thập chờ đều sẽ ở cửa nhà phụ cận. Rất ít sẽ tại dã ngoại lưu lại qua đêm. Cũng là thẳng đến xuất hiện cho dù là buổi tối cũng có thể tại dã ngoại phương tiện lấy hỏa dao. Đánh lửa, đá lấy lửa cập ngòi lấy lửa. Mới có so nhiều người dám ra cửa đi xa, nguyên tế bộ lạc người dám rời đi ra viên. Đại khái cũng là dựa vào người nhiều tới thêm can đảm. Hơn nữa người một nhiều. Nhóm lửa sự hoàn toàn có thể giao cho nô lệ. Làm cho bọn họ tách ra một đám thí. Chỉ cần có một cái thành công. Vậy không lo không có hỏa dùng, nhưng nếu nhân thủ thiếu, công cụ cũng ít thời điểm. Muốn nhóm lửa liền thành đại nạn sự. Liền tỉ như hiện tại, sắc trời đen, không ai nguyện ý lại đi tốn thời gian cố sức mà lộng hỏa. Chỉ nghĩ sớm một chút lấp đầy bụng ngủ, Nghiêm Mặc gãi đầu ra. Tóc của hắn khẳng định có con giận, dùng cục đá nhóm lửa không phải không được. Nhưng muốn có hảo hiệu quả, cũng phải nhìn là cái gì tính chất cục đá. Tỉ như lưu thiết loại khoáng thạch, hàm lân hàm đồng loại khoáng thạch, cùng đá lửa chờ, trừ cục đá bên ngoài. Liền trước mắt điều kiện, hắn hiện tại còn có thể nghĩ đến lấy hỏa phương thức chính là đánh lửa. Nhưng kia ngoạn ý nhìn như đơn giản, hợp cụ lại cũng có nhất định yêu cầu. Đã trễ thế này, trời đã tối rồi, muốn tìm được thích hợp khô ráo tấm ván gỗ, cứng rắn nhánh cây, dễ châm ngòi lấy lửa cũng không dễ dàng. Hơn nữa muốn nhanh chóng chui ra hỏa, tốt nhất có thể lại chế tác một cái mang huyền cung, có thể đem kia hai khối cục đá đưa cho ta nhìn. Xem sao, Nghiêm Mặc hỏi, Liệp không để ý, trực tiếp đem cục đá ném cho hắn. Loại này cục đá sau núi có rất nhiều, trừ bỏ những cái đó có thể làm như dược vật sử dụng khoáng vật. Nghiêm Mặc đối khoáng thạch cũng không phải thực hiểu. Hắn cũng chính là tưởng lấy lại đây nhìn xem. Kết quả này vừa thấy, đảo thật cho hắn nhìn ra vấn đề, hai khối cục đá như là dùng so thời gian dài. Biên giác đều đã trở nên có điểm mượt mạc, Nghiêm Mặc lập tức hỏi. Này hai khối cục đá, các ngươi mới vừa lộng tới tay thời điểm có phải hay không bên cạnh tương đối sắc bén? Là, liền ở ma thạch tràng nhạt, nơi đó loại này đá vụn rất nhiều. Mãnh thuận miệng trả lời, kia ngay từ đầu các ngươi dùng này hai khối cục đá có phải hay không tương đối dễ dàng đánh ra hỏa tinh? Mãnh nhìn về phía hắn ca, Liệp nghĩ nghĩ, gật đầu, như vậy. Các ngươi thử xem có thể hay không đem cục đá tạp khai làm ra tương đối sắc bén bên cạnh. Sau đó lại dùng kia sắc bén một bên đi đập, tước sát mặt khác một cục đá. Nói không chừng lần này sẽ có thể so sánh khá nhanh làm ra hỏa tinh. Mặt khác, ở một người đập cục đá khi, mặt khác một người tốt nhất ghé vào một bên thổi những cái đó cỏ khô. Từ từ, đem những cái đó cỏ khô cũng lấy một chút cho ta, Mãnh tốc độ nhanh nhất. Lập tức tung tăng mà bắt đem cỏ khô đưa cho Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc cầm cỏ khô sờ sờ. Tương đối làm, nhưng còn không đạt được ngòi lấy lửa dễ châm hiệu quả, vì thế Nghiêm Mặc cầm hai khối cục đá đem cỏ khô kẹp đến trung gian bắt đầu cọ sát, ngươi đang làm cái gì? Mãnh tò mò hỏi, không ngừng Mãnh tò mò. Cơ hồ sở hữu buổi tối còn có thể thấy được người đều đang nhìn hắn. Nguyên Chiến lấy ra muối thô, dùng mộc gáo thủy hóa khai một chút, chậm rãi bôi trên đã lột ra cùng nội tạng thảo nguyên chuột thượng, Nghiêm Mặc cũng không ngẩng đầu lên mà đáp, mà một chút ngòi lấy lửa, ngòi lấy lửa. Đại gia cùng nhau dựng lên lỗ tai, chính là dùng làm rêu phong, cỏ khô bột, làm lông chim ti chờ làm thành dễ dàng thiêu đốt đồ vật. Mấy thứ này dùng phía trước tốt nhất có thể lại xoa xoa, đem chúng nó kết cấu xoa đến càng rời rạc. Chính là càng nhẹ càng mềm. Nghiêm Mặc kiên nhẫn giải thích nói. Đánh lửa thời điểm, trước đêm này đó dễ châm ngòi lấy lửa phóng tới đá lấy lửa phía dưới. Hỏa tinh dừng ở mặt trên. Nhẹ nhàng thổi một thổi là có thể thiêu cháy. Chờ ngòi lấy lửa bậc lửa thêm nữa thêm cỏ khô chờ. Chú ý không thể cùng nhau thêm quá nhiều. Chậm rãi là có thể đem hỏa phát lên tới. Mãnh đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Tiểu nô lệ. Ngươi hiểu được thật nhiều. Ta là tư tế đệ tử. Xin lỗi, ta chỉ là tổng kết tiền nhân không biết nhiều ít năm tích lũy mà thôi. Liền tính ta hiện tại không nói. Chờ các ngươi phát triển thời gian dài, tự nhiên cũng sẽ một chút cải tiến nhóm lửa phương pháp. Nhưng ta cảm thấy chúng ta bộ lạc tư tế đệ tử Thu Ninh liền không ngươi hiểu nhiều lắm. Hắn còn so ngươi lớn hơn 2 tuổi. Mãnh duỗi tay niết hắn mặt. Có phải hay không tư tế đệ tử đều tương đối gầy yếu? Ngươi trên mặt một chút thịt đều không có, chờ ta dinh dưỡng đuổi kịp tới. Ngươi xem ta còn gầy yếu không gầy yếu? Nghiêm Mặc bắt lấy hắn tay. Đẩy ra, đừng nháo. Ngươi muốn nhàn rỗi không có việc gì làm, liền giúp ta dùng tay xoa một chút ngòi lấy lửa ra tới, hành. Giao cho ta, Mãnh là cái không chịu ngồi yên người, lập tức liền ngồi đến trên mặt đất, hai tay bắt một phen cỏ khô liền xoa lên. Liệp nhìn thiếu niên nhấp hạ môi, làm một cái hắn tộc nhân, hắn thế nhưng bắt đầu lo lắng đứa nhỏ này tiết lộ nhiều như vậy Diêm Sơn tộc tư tế chi mật hay không sẽ đã chịu Diêm Sơn tộc lịch đại tư tế linh hồn nguyền rùa. Băng một bên xử lý trên tay thảo nguyên chuột, một bên dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên. Một cái hắn tộc tư tế đệ tử sẽ lòng tốt như vậy? Nghiêm Mặc vốn dĩ cũng tưởng cấp mặt khác nô lệ tìm điểm sự làm, nhưng hắn phát hiện Dương Vĩ cùng Hạ Phi từ mặt trời xuống núi sau liền ngồi tại chỗ không như thế nào động quá. Lại xem Văn Sinh cùng Thảo Đinh, Văn Sinh không chịu đêm tối ảnh hưởng, nhưng Thảo Đinh cũng có chút vuốt làm việc cảm giác, là bởi vì dinh dưỡng theo không kịp mà tạo thành bệnh quáng gà trứng. Nghe nói thời cổ không ít người có loại này tật xấu. Chẳng sợ đến cận đại còn có không ít sơn thôn người vừa đến buổi tối liền biến có mắt như mù. Chính là vì cái gì sở hữu nguyên tế bộ lạc chiến sĩ đều không có việc gì? Bởi vì bọn họ ăn đến so nô lệ hảo. Kia vì cái gì Văn Sinh cùng hắn đều có thể thấy? Gì? Không đúng. Hắn như thế nào có thể xem đến như vậy rõ ràng? Nghiêm Mặc lăn qua lộn lại nhìn chính mình bàn tay. Lại ngẩng đầu nhìn xem người chung quanh cùng cảnh sắc. Rốt cuộc phát hiện khác thường, phía trước ở trong bộ lạc cơ hồ đều là thiên sát hắc liền ngủ. Không ngủ cũng có cây đuốc chiếu sáng. Hắn vẫn luôn không phát hiện thị lực mặt trên biến hóa. Chính là này vừa đến dã ngoại, tuy rằng bầu trời có sao trời, nhưng dựa theo lẽ thường tới nói, ở không có ánh lửa chiếu rọi dưới tình huống, hắn có thể thấy rõ đưa đến chính mình trước mắt ngón tay liền không tồi. Như thế nào sẽ phụ cận nhị 30 mét chỗ đều có thể xem đến cùng ban ngày giống nhau rõ ràng. Lại xa một chút cũng có thể nhìn đến đại khái hình dáng. Hắn là bác sĩ. Đối với nhân loại bình thường thị lực hẳn là như thế nào lại rõ ràng bất quá. Hắn như vậy thị lực năng lực tuyệt đối không bình thường, đây là có chuyện gì? Vừa tới mấy ngày cũng không phát hiện hắn buổi tối thị lực có tốt như vậy a. Là cái gì bắt đầu? Hắn đôi mắt tới rồi buổi tối cũng có thể thấy rõ chung quanh. Là chỉ nam ở cải tạo thân thể hắn. Liền tỉ như hắn càng ngày càng cường tự lành năng lực. Vẫn là, ngày đó nguyên chiến ngạnh nhét vào trong miệng hắn kia viên diêu bằng trong mắt tạo thành hắn thị lực thượng biến hóa. Nghiêm Mặc tâm tình so phức tạp mà nhìn về phía đang ở bận việc nguyên chiến. Nếu thật là như vậy, cũng là có thể giải thích ngày đó Điêu cùng Thảo Đinh đối hắn các loại hâm mộ đố kỵ biểu tình. Sức lực lớn nhất đại sơn đem đá lấy lửa cầm đi, dùng danh địa một cục đá lớn đem đá lấy lửa cấp tạp nứt ra một mảnh nhỏ, lộ ra sắc bén bên cạnh. Dựa theo Nghiêm Mặc chỉ thị, Mãnh phụ trách đập đá lấy lửa, Văn Sinh phụ trách thổi hòa, Đại Sơn phụ trách tăng thêm cỏ khô. Bận việc một lát, thế nhưng thật sự đem hỏa sinh lên, ở ngọn lửa rõ ràng toát ra sau, trong doanh địa vang lên một mảnh nho nhỏ hoan hô. Có lẽ là quá mức hưng phấn, có lẽ là vì càng tốt mà dọa sợ dã thú, có lẽ là vì sưởi ấm. Trừ bỏ làm bộ chân không thể đi đường Nghiêm Mặc, mặt khác 11 cá nhân cùng nhau động thủ, liền điểm 3 cái đống lửa. Cái này cũng không ai nói muốn ăn thịt tươi, gặm làm thịt muối. Vừa rồi không chịu nổi đói đã gặm chút làm thịt muối người lúc này đều có điểm hối hận. Bất quá bọn họ ăn thiếu, có sẵn thịt tươi, bọn họ cũng không ngại ăn nhiều một chút. Nguyên chiến 4 người đi ra ngoài, bởi vì sợ trời tối bị đêm hành động vật đánh lén, bọn họ tổng cộng liền bắt 4 con thảo nguyên chuột cùng 2 chỉ thỏ khôn. Nhưng hơn nữa những người khác mang theo làm thịt muối, 12 người ở đêm nay vẫn là miễn cưỡng ăn đốn cơm no. Nướng BBQ khi không có chuyện gì, Nghiêm Mặc trừ cái không gọi ra chỉ nam xem xét nhân cha chị bị giảm tình huống, chỉ nam sáng lên, dựa theo hắn phân phó, biểu hiện hắn trước mắt các hạng cùng tổng cộng giảm bớt nhân cha trị, chế tác ba lô một cái. Trừ 10 điểm, truyền thụ người khác chế tác ba lô. Công nghệ phức tạp trình độ đạt tới tam cấp. Trừ 3 điểm, chế tác gia thú chiến giáp một bộ. Trừ 20 điểm, truyền thụ người khác chế tác gia thú chiến giáp. công nghệ phức tạp trình độ đạt tới nhị cấp, trừ 2 điểm, chế tác áo da thú một kiện, trừ 10 điểm, truyền thụ người khác chế tác áo da thú. Công nghệ phức tạp trình độ đạt tới một bậc, trừ 1 điểm, trở lên 3 điều, bao gồm truyền thụ ở bên trong, trực tiếp cùng gián tiếp. Hắn tổng cộng hoạch giảm 79 điểm nhân tra trị, mà cứu người thượng tắc quả nhiên như hắn sở liệu. Hoạch giảm suốt 400 điểm, mặt khác, Lưu Sa Trung cứu người phương pháp cũng cho hắn giảm 20 điểm, phía trước. Truyền thụ nhóm lửa phương pháp, hoạch giảm 20 điểm, Nghiêm Mặc nhìn đến cuối cùng một cái. Có điểm kỳ quái, điểm số rất ít, sau lại nghĩ vậy loại dùng cục đá đánh lửa phương pháp đã xuất hiện. Hắn chẳng qua lại hơi chút tổng kết hạ kinh nghiệm mà thôi. Chỉ giảm 20 điểm cũng coi như hợp lý, chỉ là nhất buồn cười cũng kỳ quái nhất chính là ở sở hữu hoạch giảm nhân tra trị hạng mục chung, thế nhưng còn hỗn loạn một cái. Uy thực ba con đói khát thiết bối long một lần, mức độ no thấp, nhân tra trị trừ 1 điểm, nhìn đến này khi Nghiêm Mặc thiếu chút nữa chửi má nó, sau lại không biết nên khóc hay cười. Nguyên lai như vậy còn có thể giảm nhân tra trị. Kia hắn nếu là giết thiết bối long có thể hay không thêm nhân tra trị? Điểm này chỉ có thể tạm thời tạm gác lại về sau chứng thực. Nghiêm Mặc hiện tại đã bị chỉ nam toát ra một khác điều tin tức cấp hoàn toàn cướp lấy tâm thần. Chúc mừng Lưu Đầy Già tích lũy hoạch giảm nhân tra trị vượt qua 500 điểm. Hiện tại tổng cộng hoạch giảm nhân tra trị 638 điểm. Vì khen thưởng Lưu Đầy Già cải tạo tính tích cực, đồng thời cũng vì làm Lưu Đầy Già tiến hành càng tốt cải tạo. Nhân đây khen thưởng thảo dược bao một con, dung lượng thể tích vì 5 mét khối. Thỉnh đến bổn chỉ nam khen thưởng danh sách trung lĩnh, đặc chú. Này chỉ thảo dược bao chỉ có thể trang cùng thảo dược. Dược vật có quan hệ đồ vật. Thảo dược bao nội có thể trang nhập vật phẩm đều sẽ bảo trì trang hợp thời trạng thái. Thẳng đến lấy ra, đánh rơi không bổ, thỉnh Lưu Đầy Già thiện thêm sử dụng, nhiều hơn sử dụng, để sớm ngày minh chính tâm tính. Nghiêm Mặc cơ hồ là gấp không chờ nổi mà mở ra khen thưởng danh sách. Nguyên bản chỉ có một hàng khen thưởng danh sách, hiện tại quả nhiên biến thành hai hàng. Nghiêm Mặc không có ngốc, đến bây giờ liền đem phần thưởng lấy ra tới. Nhưng hắn ngón tay ở thảo dược bao ba chữ thượng vạch tới vạch lui. Trong lòng hưng phấn đến rối tinh rối mù, hái thuốc người muốn nhất chính là cái gì? Trừ bỏ công nhận, khai quật cùng bồi chế thảo dược kỹ năng ngoại, ai không nghĩ muốn một cái có thể giữ tươi lại không chiếm địa phương, không chiếm trọng lượng túi. Càn khôn giống nhau bảo vật, có này ngoạn ý, tuy rằng 5 cái mét khối dung tích không tính đại, nhưng hắn liền không cần nhìn đến ven đường thảo dược mà sầu không địa phương trang. Quan trọng nhất chính là nó còn có thể bảo đảm thảo dược cùng dược vật mới mẻ độ. Này quả thực là thần ban cho công năng. Có như thế một cái khen thưởng, Nghiêm Mặc đốn giác kia 4 người cứu đến đáng giá đến không được. Liền tính kia 4 người tất cả đều vong ân phụ nghĩa. Liền tính nguyên tế bộ là các chiến sĩ đều không có cũng đủ cảm ơn tâm. Hắn đều cảm thấy không sao cả, ta chính là tới giảm nhân tra trị kiếm khen thưởng. Ta muốn các ngươi cảm kích ta làm gì? Người nào đó tâm lý vặn vẹo mà tưởng, ước chừng là trong lòng quá hưng phấn. Nghiêm Mặc không chỗ nói, chỉ có thể đổi loại phương thức phát tiết hưng phấn nói. Ta sẽ làm mồi lửa. Hắn lặng lẽ ngồi đối diện tại bên người Nguyên Chiến nói, mồi lửa. Nguyên Chiến không tha mà đem cuối cùng một ngụm nộn xương cốt cũng cắn nuốt vào. Cố sức mà phát âm nói, một loại có thể tồn trữ mồi lửa công cụ. Có thể tùy thân mang theo. Ra ngoài nhóm lửa khi dùng nó sẽ dễ dàng đến nhiều. Nguyên Chiến ngón tay một khúc, biểu tình trở nên ngưng trọng. Như thế nào làm? Ta yêu cầu một cái ống trúc. Hảo đi, người khả năng liền cây trúc cũng chưa gặp qua. Không sợ thiêu đầu gỗ làm mộc ống cùng thạch ống cũng đúng. Muốn như vậy trường, như vậy thô, ống bên trong là rỗng ruột, một đầu cần thiết phong kín, mặt khác một đầu mở ra, ngày thường dùng nút lọ tắc thượng, mồi lửa gửi ở bên trong, tùy lấy tùy dùng, mồi lửa gửi ở như vậy ống bên trong sẽ không tắt sao? Nguyên Chiến xác thật chưa từng nghe qua cây trúc. Nhưng hắn càng quan tâm mồi lửa giữ lại phương pháp, thông qua không hoàn toàn thiêu đốt. nói cho ngươi cũng không hiểu. Về sau làm ra tới ngươi sẽ biết, bị khinh bỉ Nguyên Chiến cũng không sinh khí. Với hắn mà nói đây là thuộc về tư tế bản lĩnh. Thanh niên tiện đà lại cố ý thấp giọng hỏi. Cây trúc là cái gì? Nghiêm Mặc xé rách thịt khối. Kia chính là thứ tốt. Nói liền bắt đầu cấp Nguyên Chiến phổ cập khoa học các loại về cây trúc tri thức hòa hảo chỗ. Phụ cận không có xem qua như vậy thực vật. Nguyên Chiến trên mặt tràn đầy tiếc hận. Không sợ hỏa đầu gỗ. Ta không biết. Cục đá có lẽ có thể cho nô lệ mài rũa một cái. Ngươi hẳn là sớm một chút cùng ta nói, sớm một chút nói. Làm cho ngươi đem ta giao cho các ngươi tư tế đại nhân sao? Nghiêm Mặc nhịn xuống trợn trắng mắt sao? Xé xuống một khối trọng đại thịt đưa tới thanh niên bên miệng. Một bên tự mình thôi miên. Coi như làm cha uy đại nhi tử. Bị đương đại nhi tử xem Nguyên Chiến trương đại miệng a ô, một ngụm liền đem miếng thịt nuốt vào. Trong miệng, tay nâng lên. Ở tiểu nô lệ trên lưng sờ sờ, Nghiêm Mặc bị hắn sờ đến một thân nổi da gà. Nhưng nhìn chung đội ngũ những người khác, hiện tại có thể chân chính bảo hộ hắn cũng chỉ có cái này đem hắn đương nửa cái lão bà xem hung ác. Thanh niên, hắn muốn thu phục những người này. Phải trước thu phục hắn, nam nhân, mà muốn một cái tính cách kiên nghị. Đầu óc linh hoạt lại thiên tính thô lỗ thả tàn nhẫn độc ác người mềm xuống dưới. Đầu tiên hắn phải mềm xuống dưới, còn phải mềm đến phi thường có kỹ xảo, đương nhiên. Nghiêm Mặc tuyệt đối không thừa nhận hắn đang câu dẫn người. Hắn cho rằng hắn chỉ là ở thuần thú mà thôi. Buổi tối, bị tiểu nô lệ cố tình kỳ hảo cấp làm cho cả người hòa khởi Nguyên Chiến. Cũng không màng bên cạnh có hay không người nghe góc tường. Ôm Nghiêm Mặc cọ hơn phân nửa cái buổi tối, cũng may mắn ngày mai muốn lên đường. Nguyên Chiến sợ hắn lại bị thương. Không chân chính tiến vào, Nghiêm Mặc nghe cách đó không xa truyền đến các loại không biết tên dã. Thú chu lên thanh, lại nghe trong danh địa những cái đó không thêm che dầu SS thanh. Thuận tiện cảm thụ một chút các loại tiểu sâu ở chung quanh bò sát động tĩnh. Một bên tùy ý thanh niên cọ hắn. Một bên bắt đầu ở trong lòng mặc bối thảo mộc đại cương, buổi sáng lên khi... Phụ trách đệ nhất ban trực đêm Liệp cùng Khuyết Nha đều không được thanh mà tán dương. Nói rất ít có thể ở bên ngoài còn có thể ngủ đến như vậy thoải mái. Có ấm áp đống lửa không nói. Còn có phô đệm chăn lưỡng dụng ra thú áo khoác dùng, từ hạ phì bên người chui ra tới mãnh nhìn. Nghiêm Mặc ánh mắt có điểm kỳ quái. Do dự trong chốc lát, một chút nhảy đến trước mặt hắn. Còn có một lần, cái gì còn có một lần. Nghiêm Mặc một chút không phản ứng lại đây, mãnh đang muốn thuyết minh. Phụ trách cuối cùng nhất ban trực đêm Nguyên Chiến đi tới liền đem hắn đẩy ra. Thu thập hào, nên xuất phát, tác giả có lời muốn nói. Hai chương cũng một chương đại chương. Tiểu kịch trường không một hào. Nghiêm Mặc cầm một cây thảo căn nghiến răng răng. Một bên ma, một bên cười lạnh, Nguyên Chiến đi qua đi. Lại lui về tới, ngồi xổm xuống chọc hắn. Ai đắc tội ngươi, nhìn ngươi này trương hàm hậu hung tàn mặt. Nghiêm Mặc xả ra thảo căn, tiếp tục cười lạnh, ngươi biết không, hôm nay chúng ta thiếu chút nữa liền không thể lộ diện. Còn phải tiếp tục ở kia lưu xa hố biên ngốc Nguyên Chiến. Đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm Mặc, vừa rồi ta chỉ nam đại thần nói cho ta, giúp ta làm quan sát ký lục người kia tối hôm qua xem một cái kêu thanh gì mỗi HP quý tộc. Một bên trào phúng mà nói, ha, mềm mục tiểu mau hài tử. Một bên từ 7 giờ bắt đầu thấy được 12 giờ chỉnh. Mà khi đó nàng một chữ đều còn không có viết. Nhất đáng giận chính là nàng còn hoa hơn phân nửa tiếng đồng hồ đi tra văn chung xuất hiện Renault. Hay không thực sự có một thân. Bởi vì nàng đối cái kia nhân vật hoa si. Nguyên Chiến, ngoặc kép, người nói chính là cái gì? Đều nghe không hiểu. Kia chỉ nam đại thần là cái gì? Chính là cái kia nói cho ngươi hướng phía nam tìm hải tư tế sao? Nghiêm Mặc, đem thảo căn nhét vào Nguyên Chiến trong miệng. Đi đánh răng. Sao sao sao à à à. Đồng bào nhóm, thân ái nhóm, nhìn ta này đoạn ngắn tử viết. Nhiều có nội hàm vì cái này ta còn viết hơn nửa giờ. Cầu sủng ái mũ mũ. Hết chương.